Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Đại Holy Grail. Holy Grail, 7 cái anh linh cùng 7 cái ma thuật sư tại từ đó trong chiến tranh chỗ mục tiêu theo đuổi. Danh xưng có thể thực hiện người bất luận cái gì nguyên nhìn. Nhưng trên thực tế, nó chân chính công dụng lại là dùng để thực hiện thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa. Bất quá, nó chỗ có khổng lồ ma lực cùng cường đại cơ năng. Cũng quả thật có thể trợ giúp rất nhiều người thực hiện nguyện vọng thôi. Bất quá nguyện vọng này hiển nhiên là có hạn mức cao nhất. Tỷ như hủy diệt vũ trụ loại nguyện vọng này là tuyệt đối thực hiện không được. Nó cơ năng căn bản không đạt được loại trình độ kia. Thậm chí hủy diệt địa cầu hoặc là hủy diệt nhân loại đều không thể làm đến. Lại tỷ như, thay thế Gaia cùng Alaya loại nguyện vọng này cũng không cách nào thực hiện. Nếu để cho Gaia cùng Alaya cảm nhận được uy hiếp, như vậy đầu tiên hủy diệt liền là Holy Grail tự thân. Cái này hạn mức cao nhất nói thấp cũng không thấp, nói cao cũng không cao lắm. Đại khái là thế giới này người làm có thể chạm đến cực hạn. Cũng chính là thành thần. Thần ở cái thế giới này cũng không tính là nghiêu bức dường nào tồn tại. Cùng Arad như thế dính đến toàn bộ vũ trụ thần không thể đánh đồng. Cái thế giới này thần linh đại khái chia làm nguyên thủy thần cùng tín ngưỡng thần. Trong đó nguyên thủy thần đại khái lại so với tín ngưỡng thần mạnh hơn một chút. Đại thể có thể tham khảo một chút vì thứ hai thú có hại sách á ngựa đặc biệt. Trên cơ bản nguyên thủy thần đều là sinh ra tại nhân loại trước đó. Đồng thời có được một bộ phận tinh cầu ý chí. Cũng chính là cùng loại với Gaia dòng dõi. Bộ hạ tồn tại mà tín ngưỡng thần thì là từ nhân loại tín ngưỡng mà đản sinh ra thần. Đối với nguyên thủy thần tới nói, tín ngưỡng thần đối với nhân loại tín ngưỡng vô cùng ỷ lại. Nếu như không có đầy đủ tín ngưỡng, thần linh mặc dù sẽ không biến mất, nhưng cuối cùng sẽ mất đi đại bộ phận lực lượng mà hạ thấp vì eo. Đơn giản tới nói, tín ngưỡng thần có thể nói là Alaya bộ hạ, mà nguyên thủy thần thì là Gaia bộ hạ, mà ngoại trừ hai loại tồn tại, còn có một loại ngoại thần thuyết pháp. Liền là cũng không phải là đản sinh tại địa cầu bản thổ. Cũng không nhận địa cầu hai đại khống chế lực quản chế. Còn có thể liền là tại Gaia cái tinh cầu này ý thức sinh ra trước đó liền tồn tại ở địa cầu thần. Linh, nếu như có, loại này thần linh cũng sẽ bị tính vì ngoại thần. Mà tại tín ngưỡng thần bên trong, nhưng thật ra là cùng anh linh có rất nhiều nơi trùng điệp. Cho nên thần linh đồng thời cũng là cao thần tính anh linh. Holy Grail cực hạn chính là như vậy, thần linh làm lấy anh linh, nhân loại ma thuật làm căn bản bàn tạo vật. Nó cũng không có loại kia ép buộc Gaia khống chế lực sáng tạo một cái nguyên thủy thần lực lượng. Về phần câu thông, thỉnh cầu, khống chế lực loại này tồn tại đại thể chỉ có bản năng phản ứng. Cũng không có quá nhiều thương lượng chỗ trống. Bất quá, nếu như thông qua một loại nào đó trao đổi ích lợi, đến là có loại khả năng này, tỉ như trợ giúp Gaia giải quyết tinh cầu ma lực khô kiệt vấn đề. Như vậy, yêu cầu một cái nguyên thủy thần vị trí hẳn là liền sẽ nhẹ nhõm thông qua được. Chùa Ryuto, núi Enzo, tại ngọn núi này trong bụng, có một cái trống giống sơn động, Holy Grail. Hoặc là nói đại Holy Grail liền tồn tại ở nơi này. Đường kính 50 mét, tựa như một khía cạnh vỡ vụn sau chứng vật lẳng lặng khảm nạm trên mặt đất. Nó ra bị một tầng nham thạch bao trùm lấy. Thông qua vỡ tan một bên, có thể nhìn thấy cự đàn cảnh tượng bên trong. Từng cỗ hình dạng cực kỳ tương tự thân trần nữ tính phù điêu tồn tại ở trong đó. Đây cũng không phải là đơn thuần phù điêu, mà là dung nhập cái này đại Holy Grail Iceband tộc nhân bên ngoài hiển hiện. Cái này cự đản liền là đại Holy Grail bản thể. Nó lúc đầu vô cùng đẹp xinh đẹp, toàn thân đều là màu vàng. Nhưng là, không nói trước bên ngoài tầng kia nham, bên trong cũng không nhìn thấy một điểm màu vàng vết tích. Màu đen, màu xám, màu tím, màu đỏ, âm u thác điệu hỗn tạp, những mỹ nữ kia phù điêu nhìn qua vẫn như cũ mỹ lệ. Nhưng là càng nhiều một chút tà ác cảm giác, cái này đại Holy Grail bị ô nhiễm. Lần trước lần thứ ba Holy Grail ua bên trong, Ice Band triệu hoán ra làm Orinzer Angra Menu. Angra Menu bại trận bị hấp thu vào Holy Grail về sau. Holy Grail thực hiện trên người hắn quấn quanh lấy nguyện vọng. Hy vọng ngươi là thế này toàn bộ ác. Sau đó, chân chính hóa thành O of Evil Angra Menu liền đem đại Holy Grail biến thành tất cả nguyện vọng. Đều sẽ lấy ác hình thức mà hoàn thành Black Holy Grail. Đại Holy Grail phía trước, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Nghiêu Khôi từ bên trong đi ra. Đây chính là đại Holy Grail nha. Có ý tứ, đúng là cái rất cường lực bảo đâu. Nghiêu Khôi vuốt ve đại Holy Grail tường ngoài. Cảm ứng đến Holy Grail chỗ có lực lượng. Như thế tự lầm bầm nói đến. Nhìn thấy cái này Holy Grail, nguyên liệu thô tự nhiên mà nói liền nghĩ đến hiện tại mình dùng để làm chén rượu cái kia mỹ thần. Venus Holy Grail, làm thần tạo Holy Grail. Venus Holy Grail hắc hóa sau chỗ có lực lượng có thể đem chọn cái GBL giáo giáo đổ hóa thành quái. Vật, mà lúc đó GBL trong giáo 50 cấp trở lên giáo đồ có hơn 20 người. Mà về sau Nghiêu Khôi lại uống hết có thể ô nhiễm 100 cái 50 cấp giác tỉnh giả lượng. Đối ứng đến cái thế giới này, không sai biệt lắm thì tương đương với ô nhiễm hơn 120 tên anh linh trình độ không mặc dù. Anh linh làm servant triệu hoán đi ra về sau, sức chiến đấu lộ ra cũng không tính mạnh cỡ nào. Đại bộ phận cũng chính là tương đương với hơn level 40 trình độ. Nhưng là servant chỉ có thể kế thừa anh linh một bộ phận sức chiến đấu. Bản thể tự nhiên hẳn là dựa theo 50 cấp trở lên mà tính. Ô nhiễm hơn 100 tên anh linh, cái này đương nhiên cũng rất nghiêu bức a. Nhưng là đối với cái này đại Holy Grail tới nói liền hơi có chút không với tới. Cái này đại Holy Grail nhưng là có thể đem chọn cái hành tinh hơn 5 tỷ người. FA FZ đại khái là 9 mấy năm, 99 năm mới đạt tới 6 tỷ, toàn bộ linh hồn vật chất hóa A, mặc dù cần di động, mặc dù cần thời gian, mặc dù cần bổ sung năng lượng, nhưng là từ cơ năng đi lên giảng, cũng siêu việt Venus Holy Grail. Linh hồn vật chất hóa cái này khái niệm nghe có thể có chút khó có thể lý giải được. Trước đơn giản tiến hành so sánh một chút. Cái kia chính là Arad thế giới 9 Akubisi thần hiện tại chỗ có sinh mệnh hình thái. Mà anh linh là thuộc về linh hồn vật chất hóa không hoàn toàn sản phẩm. Coi như không gia tăng bất kỳ lực lượng nào. Vẻn vẹn cải biến sinh mệnh hình thái. Loại này cơ năng cũng trâu ép một cái. Tuy nói nó không phải chân chính Holy Grail. Nhưng nó chỗ có cơ năng. Lại rất có thể đã siêu việt chân chính Holy Grail, bất quá. Dạng này Holy Grail, hiện tại cũng đã là bị ô nhiễm trở thành cái dạng này. Mà bên ngoài còn có một đám không biết chân tướng người tại coi đây là mục tiêu mà lẫn nhau tranh. Đoạt, a, khẽ cười một tiếng, Nghiêu Khôi một bước phóng ra. Đi tới đại Holy Grail nội bộ, hỗn độn ma khí từ thân thể của hắn xông chảy ra. Hướng về cái này màu đen đại Holy Grail bên trong từ từ ăn mòn đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ